Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, cơ đồ dậy. Yến Phong tiếp tục nói: "Có trông thấy được không? Ta không dùng bất luận cái gì chiêu thức, nhưng những người này tại trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu: Hiên ngang chí tại ngực, một kiếm phá trường không." Vừa mới nói xong, Yến Phong hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bạo khởi, trường kiếm trong tay hoành không đánh xuống. Oanh, cứng rắn mặt đất xi măng trực tiếp bị trường kiếm bổ ra một đường chừng dài hơn 10 thước hố to. Đám kia cao thủ toàn bộ bị nổ bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Âm vang, trường kiếm vào vỏ, A Hổ bị nhìn ngốc. Mẹ, cái này cũng thái ngưu xoa a. Nhất định chính là ngưu xoa đến bạo. Đem kiếm ném cho A Hổ. Yến Phong hướng đi tròng mắt chừng so ngưu tròng mắt còn lớn hơn Dư Huy. Dư Huy cùng con thỏ con bị giật mình giống như. Lập tức nhảy ra thật xa. Thét to, người muốn làm gì? Nói đến cùng Dư Huy cũng là phái Thanh Thành đệ tử. Kiếm đạo cao thủ gặp qua không ít. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy ra hỏa. Nhất định chính là một cái yêu quái. Mẹ, người nói ta muốn làm gì? Yến Phong bị Dư Huy âm tàn ác độc bị chọc giận. Tiến lên chính là một cái tát mạnh tử. Dư Huy lập tức đến rồi một cái ngã lộn nhào. Bị quất ngã nhào xuống đất. Nửa ngày đều không có đứng lên. Một bên mặt sưng phù liền cùng mới vừa trưng đi ra màn thầu giống như. Người dám. Người biết ta là ai? Dư Huy tức giận quát. Ta quản ngươi con mẹ nó là ai? Lão tử trước đánh ngươi một trầu lại nói. Yến Phong cắt ngang Dư Huy. Xông lên trước chính là một trận quyền đấm cước đá. Dư Huy nằm dạp trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Lập tức liền bị Yến Phong cho đánh thành đầu heo. Cái kia hai cái phái Thanh Thành tiên thiên cao thủ bị dọa phát sợ. Gặp Yến Phong đối với Dư Huy động thủ. Giống to, lớn mật, hắn là phái Thanh Thành trưởng môn chất tử. Người muốn là động hắn. Các ngươi tất cả mọi người liền chuẩn bị chờ chết a. Yến quay đầu xông đường Thiên Long cùng Lăng Không bất mãn nói. Ta nói các ngươi hai cái lão gia hỏa đến cùng còn có phải hay không lại bị nữa. Lâu như vậy đều còn không có giải quyết. Bị tiểu bối giễu cợt. Hai cái lão gia hỏa trên mặt cũng nhịn không được rồi. Mắng, mẹ, đánh nhau đều không chăm chú. Ngươi còn có hay không công đức tâm? Đường Thiên Long dưới sự phẫn nộ. Một quyền đem đối thủ đập co quắp ngồi trên mặt đất. Lăng Không cũng không cam chịu yếu thế. Bắt được cơ hội chính là một trường. Đội trưởng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng nhi đều không có đứng lên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hai tên Thanh Thành cao thủ cũng là khuôn mặt sợ hãi. Đối thủ của mình hiển nhiên là tông sư cấp bậc cao thủ. Đường Thiên Long mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra. Trở về nói cho Hơn Thiên Hạo một tiếng. Hôm nay đánh cháu hắn là đường môn Đường Thiên Long. Còn có Hoa Sơn Lăng không? Có loại để cho hắn tới tìm ta. Lăng Không lạnh rên một tiếng nói. Cái gì? Các ngươi là Thiên Long trưởng lão cùng Lăng Không trưởng lão? Hai người thất kinh, rất rõ ràng đối với cái này hai lão già danh khí là như sét đánh bên tai. Hừ, nhận biết chúng ta liền tốt. Hai người nhất thời liền đàng hoàng, lại cũng không dám nói gì phách lối lời nói. Bởi vì trước mắt hai cái này lão già thân phận cùng địa vị không thể so với bọn họ trong miệng. Trưởng môn nhân thấp hơn. Lúc này, Dư Huy đã bị Yến Phong đánh hoàn toàn thay đổi. Căn bản đều thấy không rõ lắm người hình dáng. Đoán chừng liền xem như mẹ hắn đến rồi. Đều chưa hẳn có thể nhận ra hắn. Gặp Dư Huy đã bị đánh đều nhanh không bốc khí. Đường Thiên Long tiến lên phía trước nói. Được rồi, dạy dỗ một chút còn có thể. Thực muốn xuất thủ nặng. Hơn Thiên Hạo bên kia không có cách nào bàn giao. Thật muốn đánh tàn hoặc là đánh thành kẻ ngu. Lão già kia còn không tìm chúng ta liều mạng a. Yến Phong cười lạnh nói, cái gì bàn giao, ta cần hướng hắn bàn giao sao, liều mạng liền liều mạng, lão tử sẽ sợ hắn. Lăng Không nói, võ đạo đại hội không xa, phái Thanh Thành thế nhưng là chủ lực một trong. Chúng ta lúc này không thể bắt đầu nội chiến a. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Phái Thanh Thành dù sao cũng là bát đại môn phái một trong. Hiện tại liền triệt để trở mặt cũng không tốt lắm. Tiến lên vừa hung ác đạp Dư Huy một cước mắng. Mẹ, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Có một cái tốt cha. Dư Huy không biết là không phải là bị đánh phát mộng rồi. Lại còn miệng nói. Hắn không là cha ta. Là đại bá ta. Lời này gây Yến Phong lại là mấy cước. Mắng. Mẹ, ta nói là cha ngươi chính là cha của ngươi. Ai biết ngươi có phải hay không ngươi cha ruột thịt. Nói không chừng còn là sát vách lão vương dưới loại đâu. Dạy dỗ xong người của phái Thanh Thành về. Sau, Yến Phong một đoàn người lại đi thôi một con đường. Cuối cùng Yến Phong rốt cục hơi không kiên nhẫn hô. Ta nói mấy người các ngươi. Mẹ lại không ra tay. Lão tử liền về nhà ôm lão bà đi ngủ đây. Góc đường đi ra bốn bóng người. Dưới ánh đèn đường nhìn rõ ràng dung mạo của bọn hắn. Ba nam một nữ. Nam từng cái cũng là thân hình cao lớn tóc vàng xuất ca. Nữ cũng là dáng người bốc lửa. Xinh đẹp kiều nộn. Toàn thân đều lộ ra một cỗ khiến nam nhân lực hấp dẫn khó có thể kháng cự. Ba nam nhân cũng là sắc mặt âm trầm. Trong mắt lộ ra sát cơ. Chỉ có nữ nhân kia hơi hứng thú nhìn xem Yến Phong. Thậm chí còn ném tới một cái mị nhãn. Nhưng Yến Phong không có bỏ qua cái kia giấu ở trong mắt một hơi khí lạnh. Yến Phong giang hai tay ra. Tràn đầy khinh bỉ nói ra. Ngươi xem các ngươi một chút đi. Nghĩ giết người đều giấu đầu lòi đuôi. Chẳng lẽ cơ đồ dạy người đều như vậy không có tiền đồ sao? Vậy thì thật là làm cho người rất thất vọng rồi. Lớn mật. Một tên thanh niên tóc vàng giận dữ. Một quyền giơ lên. Lập tức kình phong nổi lên bốn phía. Mang theo cuồng bạo khí thế đánh về phía Yến Phong. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Một quyền nghênh đón tiếp lấy. Yến Phong thân thể không hề động một chút nào. Tên kia thanh niên tóc vàng lại là liền lùi lại ba bước mới đứng vững. Một mặt khiếp sợ quát hỏi. Người rốt cuộc là ai? Một quyền này của hắn mặc dù không có ra đem hết toàn lực. Nhưng có thể đón lấy người tuyệt đối không nhiều. Không chỉ có như thế còn để cho hắn liền lùi lại ba bước. Thực lực chia cao thấp đã hết sức rõ ràng. Là các ngươi đến tìm ta gây phiền phức. Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi a. Các ngươi mẹ nhà hắn là ai? Yến Phong quát hỏi. Một cổ khí tức cuồng bạo bạo phát ra. Lại một tên thanh niên tóc vàng đứng dậy. Âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ các hạ không biết xen vào việc của người khác là một kiện phi thường chuyện không tốt sao? Yến Phong có chút khiêu mi. Xem ra gia hỏa này hẳn là dẫn đầu. Thực lực so vừa mới cái kia mạnh hơn nhiều. Thế mà không ở tu la phía dưới. Ai u, thế nhưng là con người của ta chính là có xen vào việc của người khác thói quen. Phải làm gì đây? Yến Phong bưng bít lấy trán khổ não nói ra. Tất nhiên ngươi muốn tự tìm cái chết. Cái kia ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Ta gọi Gia Văn. Cơ đồ dạy thực tập thánh kỵ sĩ. Ký ở địa ngục không nên quên là ai giết ngươi. Thanh niên tóc vàng khí tức trên thân đột nhiên. Biến ác liệt. Sát cơ nổi lên bốn phía. Ha ha. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Yến Phong gương mặt cười tủm tỉm. Nhưng trong tươi cười lại lộ ra một cỗ tà khí. Hôm nay lần đầu gặp được cơ đồ dạy cao thủ chân chính. Không đánh một chầu chẳng phải là thật là đáng tiếc. Vạn năng thượng đế, tuân theo cổ lão minh ước, nghe theo ta triệu hoán mà đến. Thiên sứ thánh kiếm, Gia Văn tay phải mở ra. Lập tức quanh thân không ngừng hiện lên mãnh liệt lực lượng khí lưu. Một cái lợi khí trống rỗng xuất hiện trong tay. Một cái bóng tối lỗ tròn xuất hiện ở bên tay trái của hắn bên trên. Đó là dài hơn một thước màu vàng kim thân kiếm. Chuôi kiếm dài ước chừng nửa mét. Chuôi kiếm phần đuôi nạm một khỏa đá quý màu đỏ. Toàn bộ kiếm là lấy thập tự kiếm làm nguyên mẫu thiết kế. Đây là phương Tây trọng kiếm tiêu chuẩn kiếm hình. Không công bằng a, người có kiếm ta không có. Yến Phong mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong mắt thần sắc y nguyên vô cùng trầm tĩnh. Thanh kiếm này để cho hắn cảm thấy uy lực. Xem ra cơ đồ dày có thể sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã. thật là có gốc gác vô cùng mạnh mẽ. Cái này Gia Văn chẳng qua là một cái thực tập thánh kỵ sĩ. Vậy mà liền có mạnh mẽ như vậy thực lực. Không gian thứ nguyên trảm. Gia Văn căn bản là không để ý tới Yến Phong nói cái gì. Bắt lấy thiên sứ thánh kiếm. Chính là một cái không gian thứ nguyên trảm bổ về phía Yến Phong. Theo kiếm vung ra. Nhưng không có phát sinh bất cứ động tĩnh gì. Mà Yến Phong lại động. Hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà hắn vị trí cũ phía trên xuất hiện một cái vết nứt. Đây là không gian bình diện vết nứt. Đã sớm từ lão bất tử trong miệng nghe nói qua phương Tây tu sĩ am hiểu điều khiển không gian chi lực. Một chiêu kia mới vừa rồi cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù không biết bên trong về sau sẽ như thế nào. Nhưng nhất định không phải là cái gì chuyện làm người ta vui vẻ. Đạp thiên bước, ta tránh. Yến Phong lập tức cả người liền biến mất trong không khí. Làm cho không người nào có thể tìm tới hắn tại đó. Lúc này Gia Văn cũng rất nghi hoặc. Hắn cảm giác không thấy Yến Phong một tia lực lượng. Nhưng lại có cảm giác hắn ở khắp mọi nơi. Thần kinh bách chiến Gia Văn. Nhắm hai mắt lại. Với cái tâm từ từ dung nhập giữa cả thiên địa. Phá không trảm. Lập tức hắn mãnh liệt mở hai mắt ra. Thân thể lăng không bên trong lật một cái. Trong tay thiên sứ thánh kiếm lần thứ hai vung ra. Một đạo kiếm khí từ kiếm mà phát. Bắn thẳng về phía trên đất một cây đại thụ. Oanh! Gia Văn một kích này không cần nói một cây đại thụ. Chính là một ngôi nhà đoán chừng đều phải sụp đổ. Bị đánh trúng đại thụ nổ tung lên. Biến thành một đống gỗ vụn mảnh. Bay lên đầy trời. Yến Phong mặt mày xám xịt lộ thân hình ra. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Gia Văn thế mà lại tìm tới hắn. Lại có biện pháp phá hắn đạp thiên bước. Mẹ, ngươi còn thật lợi hại nha. Yến Phong nói. Gia Văn cười lạnh nói. Ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra thiên sứ chi tâm. Ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Đây chính là ta hoa thật nhiều tiền lấy ra tán gái. Cho đi ngươi. Lão tử không cua được muội tử làm sao bây giờ. Yến Phong kêu lên. Cái kia ta liền tại thi thể của ngươi bên trên cầm chắc. Gia Văn ánh mắt biến băng lãnh. Dương trong tay thánh kiếm bổ về phía Yến Phong. Vèo một cái. Yến Phong lại không còn hình bóng. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến hắn cười hì hì thanh âm nói. Này, ta ở chỗ này. Ngươi tới truy ta à? Gia Văn tức giận hướng phía sau chém ra một kiếm. Lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến Yến Phong thanh âm. Nói, ngu đần, ta tại trên đầu ngươi đây. Ngươi hướng chỗ nào thấy thế nào? Lại là một kiếm bổ về phía đỉnh đầu. Lại phát hiện Yến Phong đứng ở bên người của hắn hướng hắn tuét miệng cười không ngừng. Hỗn trướng, ngươi không dám cùng ta một trận chiến. Ngươi là con rùa đen rút đầu. Gia Văn chỉ Yến Phong tức giận quát. Yến Phong một mặt nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn. Nói, ngu xuẩn. Ta đây là khinh công. Ngươi hiểu không? Là Trung Hoa võ học một loại. Ta dùng Trung Hoa võ học tại đánh với ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói lão tử là rùa đen rút đầu? Hỗn đản, ngươi đi chết à? Gia Văn một tiếng hét lên. Trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ trích nhiệt cuồng bạo khí tức. Ở sau lưng của hắn tách ra nhức mắt kim quang. Làm cho người không mở mắt ra được. A hổ mở to hai mắt nhìn. Miệng há đều có thể chứa đựng một cái trái dưa hấu. Lẩm bẩm nói. Bán chó. Ta có phải là đang nằm mơ hay không a? Gia hỏa này là cái thiên sứ. Chỉ thấy nhức mắt kim quang qua đi. Tại Gia Văn phía sau vậy mà xuất hiện một đôi kim quang lóe lên cánh. Không ngừng phiến động. Không phiến động một cái. Đều làm người có một loại bị hủy diệt khiếp đảm. Đường Thiên Long ở một bên quệt mồm nói. Chó má thiên sứ a, trông thì ngon mà không dùng được. Kỳ thật cũng liền cùng chân khí hóa hình là cùng một cái đạo lý. Gia Văn sau lưng cánh đương nhiên. Không phải chân chính cánh. Cùng Trung Hoa võ học chân khí hóa hình là đạo lý giống nhau. Là từ năng lượng huyễn hóa thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,